Đỉnh cấp tông sư, chương 1224, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má đại đạo, vừa phải phải thôi, làm vậy thì vứt mặt mũi đâu nữa. Đạm Đài Chân Thương quát, ngừng phát đầu nhìn lên trên 9 tầng trời, mặt mày đỏ gay. Chẳng những là ông ta mà ngay cả hỗn độn long quy dưới đáy vách núi Vấn Thiên cũng hừ lạnh. Đại đạo hơi quá rồi đó, chỉ thấy không gian nơi Tô Minh đang đứng trong màn hình trên bầu trời. Thế mà không hiểu sao lại dựng lên một loạt mắt trận và các móc xích trên vách chiến trường thần ma. Đáng sợ hơn là những mắt trận ấy đều nằm ngoài nền văn minh xương. Còn những móc xích kia thấp nhất cũng có cấp hỗn độn. Những mắt trận và móc xích kia như có linh hồn, nhanh chóng di chuyển, chỉ phút chốc đã hình thành một trận pháp di động cực lớn. Trận pháp di động ấy chính là trận phá hủy ý cảnh. Trận pháp kiểu đó rất hiếm thấy, thậm chí hiếm đến khó tin. Thế mà đại đạo cũng có, còn biết dùng. Hiển nhiên, trận phá hủy ý cảnh kia chính là những gì từ chiến trường thần ma và đến từ nền văn minh cao cấp hơn nền văn minh xương. Không ngờ thứ này lại bị đại đạo chiếm được. Đạm Đài Chân Thương và những người hiểu rộng biết nhiều lập tức kịp phản ứng lại. E rằng khi nền văn minh vừa hình thành từ hàng tỷ năm trước, chiến trường thần ma mới xuất hiện thì chắc ý chí đại đạo chính là nhóm đầu tiên tiến vào đây vơ vét. Nếu ý chí đại đạo thật sự là người của chủng tộc kia, vậy thì âm mưu của ông ta quá đáng sợ. Điều đó mà là thật thì chẳng trách ông ta lại che giấu mọi thứ ghê như vậy. Thậm chí, chắc hàng tỷ năm qua ông ta đã giấu những cơ hội chứng đạo thành đê đi, cố tình làm giảm sức mạnh của thế giới đại thiên xuống. Chết tiệt, hy vọng phỏng đoán của ta là sai. Hỗn độn Long Quy có chút kinh hãi trước suy đoán của chính mình. Nếu chủng tộc đó thực sự tồn tại, thậm chí kéo tới tập kích, vậy thì toàn bộ nền văn minh xương đều lâm vào hiểm nguy rồi. Trận pháp phá hủy ý cảnh, có loại trận pháp kỳ quái này sao? Tô Minh không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại còn hứng thú hỏi. Đây là đang chĩa mũi nhọn vào kiếm ý của anh, ý cảnh của sinh tử nhị khí. Thiên nữ tạo hóa bật cười khanh khách. Hay cho thứ gọi là ý chí đại đạo đó, những thủ đoạn này đều là Donny đóng giày cho anh mà. Nó thực sự rất quan tâm đến anh đó, ai nói không phải đây. Trong quá khứ khi Tô Minh chiến đấu với người khác toàn bộ đều dựa vào kiếm, quy luật không gian cùng bia huyền diệu, thứ khốn kiếp. Ba điều này đã được nhắm làm mục tiêu bị hạn chế. Cách chương.